Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 200 lộ ra chút cũng không sao. Bởi vì Trần gia tỷ muội sự tình quý phi dạ sau lại liền không có gì hứng thú tiếp tục xem hoa đăng tiết, cuối cùng một đám người sớm tan đi nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, quý phi dạ liền bị bên ngoài pháo thanh cấp đánh thức, có chút mờ mịt mở mắt ra. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông cũng bị đánh thức, hai người mờ mịt lẫn nhau nhìn một chút, lúc này mới từng người đứng dậy, rửa mặt xong tới rồi bên ngoài. Làm sao vậy đây là? Là kia xem Trần gia tam tỷ mỗi người tới đón các nàng. Quý phi dạ sườn sốt, hắn không phải nạp thiếp sao? Còn như vậy cao điệu. Hắn là cái gì quan? Cũng dám như vậy gióng trống khua chiêng nạp thiếp, cũng không sợ bị nhân xâm một quyển sao? Hoàng Cảnh Sơn không nói chuyện, nhưng thật ra Hiên Viên Triệt cùng Triệu Chấn sắc mặt đồng thời lạnh xuống dưới. Hắn kêu Hình Liệt, là nghiệp lớn quốc khai quốc tướng quân chi nhất Hình Thừa Chí Hình tướng quân nhi tử. Hình tướng quân sau khi qua đời, Hình Liệt kế thừa Hình tướng quân vị trí trưởng Hình gia quân, nhưng là Hình Liệt cùng Hình tướng quân một lòng vì nước bất đồng. Hình Liệt người này bạo ngược vô độ, làm người tùy ý trương dương, thả cực kỳ háo sắc. Đây là Hàn Hy cấp quý phi giả giải thích. Kia không ai có thể quản hắn. Hiên Viên Triệt ánh mắt đầu hướng dưới lầu đoàn xe, cũng tới rồi chỉ bọn họ lúc. Cái này Hình tướng quân hắn. Hình gia quân đúng là đóng quân ở Tuyền Châu, nhiều năm như vậy cướp biển vì loạn, bên ngoài đồn đãi đều là ít nhiều Hình gia quân, mới không có thể làm cướp biển ngạn thực tế. Triệu Chấn đột nhiên nắm chặt nắm tay. Quý phi giả chỉ dựa vào này dăm ba câu, tâm nghi hoặc lại giải khai không ít. Nghiệp lớn quốc tuy kiến triều 16 năm, này 16 năm ước chừng cũng khó khăn lắm ổn định dân sinh, mà theo kinh tế phát triển cùng nhân dân ổn định càng nhiều vấn đề ở bại lộ ra tới. Khó trách Hiên Viên Triệt đang xem đến nàng cung cấp ra tới phơi muối pháp thời điểm thế nhưng như vậy kích động. Chẳng lẽ, này Hình tướng quân thế nhưng cùng cướp biển có cấu kết sao? Quý phi giả tưởng cướp biển loại này thế lực. Nếu phải làm đến trường kỳ ở Đông Nam vùng duyên hải ven bờ quấy dày kia cần thiết có thể vẫn luôn từ ven bờ được đến tiếp viện, nhưng là nghiệp lớn quốc rõ ràng ở Tuyền Châu đồn trú Hình gia quân, này cướp biển cư nhiên chỉ có thể đánh đuổi không thể đánh bại. Kia chỉ có thể thuyết minh, nhất định có người cùng cướp biển cấu kết ở bên nhau, lúc này mới có thể cho cướp biển cung cấp cũng đủ lương thực cùng vũ khí. Đúng là như thế, quý cô nương, ta cũng không gạt ngươi, nhưng là hy vọng ngươi nghe xong lúc sau không cần ra bên ngoài truyền. Nghe vậy quý phi giả cười, vương gia nhiều lo lắng, ta cùng phu quân đều không phải lắm miệng người. Là ngươi cung cấp phơi muối pháp, lúc này mới làm chúng ta có đột phá khẩu, làm ngươi biết chút cũng không sao. Nghiệp lớn quốc hiện tại nhìn như ổn định, thực tế trừ bỏ phương Bắc lang tộc cùng phía Nam cướp biển họa ngoại xâm, nội ưu cũng không ít, lớn nhất tai họa ngầm đó là Giang Nam quan trường. Giang Nam an phận ở một góc, phương Bắc náo động cũng ảnh hưởng không đến Giang Nam, bởi vậy Giang Nam nhiều năm như vậy vẫn luôn ổn định phát triển, so mặt khác khu vực giàu có không ít, Giang Nam quan trường cũng nhiều vì Giang Nam sĩ tử đem khống, người càng là lấy Giang Nam nhân vi đầu. Làm cho triều đình rất khó bắt tay cắm đến Giang Nam địa giới. Nguyên bản loại này phát triển thời kỳ đại gia Tường An không có việc gì cũng thế, nhưng mà cướp biển cuối cùng là tai họa ngầm, này cướp biển chi loạn nhiều năm vô pháp giải quyết, hoàng liền chỉ triệu tướng quân xuất hắc thủy quân đóng quân Trần Châu, dục huấn luyện thủy quân, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy cướp biển, nhưng mà triệu tướng quân tới rồi Trần Châu lại nhiều lần tao trở ngại, chúng ta thâm nhập một tra, mới biết được Giang Nam quan trường thế nhưng thành nghiệp lớn vũ ác tính. Hiên Viên Triệt khó được ngữ khí có chút kịch liệt. Giang Nam quan trường đem khống giá muối, làm giá muối tùy ý chướng, triều đình vì làm lão bách họ ăn muối, chỉ có thể từ quốc khố lấy tiền ra tới trợ cấp giá muối chướng mang đến tổn thất. Giang Nam lại cầm này bút từ quốc khố rút ra tiền cùng cướp biển cấu kết, không chỉ có cấp cướp biển cung cấp lương thực quần áo, thậm chí đem vũ khí bán ra cùng cướp biển. Quả thực buồn cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201 hay không có huyền bí. Hiên Viên Triệt chỉ là nói nghiệp lớn quốc hiện tại đại khái tình thế, bất quá Quý Phi giả cảm thấy chính mình biết đến đã đủ nhiều. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Chờ đến trở lại lăng ra đường, Quý Phi giả từ Quế Hoa tẩu tử ra cầm nhà mình chìa khóa, về đến nhà, liền có chút mệt mỏi dựa vào giường. Tam nương, ngươi làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông thấy Quý Phi giả một đường hứng thú đều không cao, có tâm hỏi hai câu. Lại sợ Hàn Hy nhìn ra cái gì tới, nhẫn tới rồi trong nhà mới mở miệng. Quý Phi giả lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là có chút sự tình lập tức không nghĩ ra, ngươi làm một người chờ lát nữa. Mạnh Sơ Đông đầy mặt lo lắng, vì Quý Phi giả dịch dịch chăn, lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài. Quý Phi giả tưởng chính là trong không gian cái kia trận pháp đồ vật, rốt cuộc là nguyên bản ở bên trong. Vẫn là bởi vì thế giới này tình thế sinh thành. Nàng bán thực đơn bên trong rút ra cổ viên ghi chú, nàng muốn cho Mạnh Sơ Đông niệm thư bên trong có tứ thư tiểu chú. Nghiệp lớn quốc tạm thời mở không ra đột phá sang nam hiện trạng khẩu tử, nàng có mối luận, hơn nữa lấy nàng phong cách hành sự quyển sách này đưa cho Hiên Viên Triệt cơ hồ là tất nhiên. Quý Phi dạ đột nhiên đối không gian tồn tại sinh ra một chút sợ hãi. Nàng tâm tư trầm hạ tới, tiến vào không gian. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng ở trong không gian làm rất nhiều chuyện, nhưng là cái này không gian như cũ không có bao lớn biến hóa. Trước mặt đồng ruộng một mảnh xanh mượt, là nàng gieo đi các loại thu hoạch, đang ở khỏe mạnh trưởng thành, cách đó không xa nhà gỗ nhỏ như cũ là mới gặp bộ dáng. Kia nửa mẫu hồ sen, bên trong lá sen đã vinh khô một luân hồi, hiện giờ tiểu hà mới lộ góc nhọn. Miêu Miêu chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm hồ sen biên chờ có cá lội tới chào cá ăn. Sau núi vườn trái cây chính theo thứ tự thành thục, lại mau đến ngắt lấy lúc. Nàng tích ra tới đơn độc loại cây ăn quả miêu địa phương, bên trong cây ăn quả miêu cũng lớn lên hành xanh út. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cơ hồ là nhất thành bất biến trời xanh mây trắng còn có kia một vòng thái dương. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Quý Phi giả nhấc chân hướng phía sau kia linh tuyển chỗ đi đến kia một đóa bạch liên như cũ lay động nở rộ. Quý Phi giả nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy kia bạch liên quanh thân quang mang dường như cường một ít. Nàng biết đây là quý thị truyền thừa vẫn là nàng ở tế thiên đại trận đương trước khi chết nghe được trong tộc trưởng lão kinh hô một tiếng theo sau nàng liền cảm thấy một trận hấp lực đem linh hồn của nàng mang đi. Lại trợn mắt đó là ở đã chết quý tam nương trong thân thể tỉnh lại. Nàng ở quý thị tổ địa sinh sống 18 năm tàng thư các thư cơ bản làm nàng phiên cách biến, lại trước nay cũng không biết cái gọi là quý thị truyền thừa. Cho nên đối cái này không gian, nàng cũng không có càng nhiều hiểu biết. Nguyên bản chỉ tưởng cách đơn giản tùy thân không gian mà thôi, có lẽ cái này không gian tác dụng nàng tưởng tượng lớn hơn nữa một ít. Ở nước suối biên ngồi đã phát nửa ngày ngốc, Quý Phi giả đem suy nghĩ lôi ra tới, đứng dậy đi trở về nhà gỗ nhỏ trước, sau đó đi vào nhà gỗ nhỏ. Nổi tại bàn gỗ trận pháp như cũ thường thường có kim quang thoáng hiện, nàng hiện tại công lực không đến tầng thứ tư, vô pháp cởi bỏ tầng thứ ba trận pháp. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng duỗi tay đi quan sát cái này trận pháp. Theo trận pháp kim quang một chút thấm vào ở nàng đầu ngón tay, Quý Phi giả đáy lòng cũng một chút bình tĩnh trở lại. Nàng hiện tại có thể sống ở nơi này là bởi vì quý thị truyền thừa cho nàng cơ hội. Tuy rằng không có không gian, nàng chưa chắc không thể ở cái này địa phương sống sót, nhưng là chung quy nó vì nàng cung cấp rất nhiều trợ giúp, hơn nữa cho tới nay mới thôi, cái này không gian không có buộc nàng làm ra cái gì tới. Hết thảy lựa chọn đều là nàng chính mình làm. Lòng yên tĩnh xuống dưới, Quý Phi giả cũng chậm rãi trải vuốt rõ ràng não mạch lạc, xoay người ra không gian. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202 dùng người kế hoạch. Bên ngoài trời đã tối rồi. Quý Phi giả vuốt sống tuyết bụng bò lên đi đến phòng bếp cửa, Tiểu Hoa chính vé vào nơi đó, nhìn đến quý phi dạ lập tức xông tới ở nàng bên chân đảo quanh. Trong phòng bếp, Mạnh Sơ Đông làm tốt cơm chiều, ngẩng đầu nhìn đến quý phi dạ, mặt lập tức lộ ra cười tới. Tam nương, ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Quý phi dạ đi qua đi, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Mạnh Sơ Đông, sợ tới mức Mạnh Sơ Đông có chút không biết làm sao. Tam nương, ngươi làm sao vậy? Phu quân, quý phi dạ nắm chặt Mạnh Sơ Đông ngực quần áo, cảm ơn ngươi. Tạ. Cảm tạ cái gì? Quý phi dạ buông ra Mạnh Sơ Đông, nghịch ngợm cười, cảm ơn ngươi nguyện ý cưới ta trở về à? Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam nương, là ta muốn cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta cái này một không danh tiểu tử nghèo. Ăn cơm, ta đói bụng. Ăn, ta làm tốt cơm, tam nương ngươi đừng ghét bỏ ta tay nghề. Đương nhiên không chị. Quý phi dạ ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, nhìn mắt bận rộn Mạnh Sơ Đông trong lòng hơi ấm. Mạnh Sơ Đông cảm ơn ngươi làm ta không hề hoài nghi chính mình. Tết Nguyên Tiêu phát sinh sự tình trừ bỏ làm quý phi dạ suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình bên ngoài, mặt khác liền dường như phong quá mặt hồ giống nhau thổi bay một trận gần sóng, liền tan. Quý phi dạ sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, vườn trái cây khai hoang công nhân giao cho Hàn Hy, cây ăn quả miêu nhập hàng con đường cũng không cần lo lắng, quý phi dạ liền buông những việc này, chuyên tâm đi lồng vườn trái cây quy hoạch. Vườn trái cây nếu muốn trồng sen, như vậy cung thủy liền nhất định phải làm tốt, nàng riêng đem vườn trái cây tuyển ở bờ sông, đó là vì phương tiện tự du uống nước, bởi vậy vườn trái cây bên trong mương máng nhất định phải trước đó thiết kế hảo. Nàng tuyển này khối mà không sai biệt lắm cũng là ngăn nắp, không có trách quái địa hình, lại hướng bên kia đi, đó là tới gần ngọn núi ruộng dốc. Ở quý phi dạ đem vườn trái cây bên trong mương máng thiết kế làm cho không sai biệt lắm thời điểm, Hàn Hy mang theo Hàn Thật tới tìm quý phi dạ. Hàn đại ca, Hàn Thật đại ca, mời vào. Cấp hai người đổ trà, này lá trà là hồi Hoàng Cảnh Sơn làm người đưa lại đây, nói là phía nam tới đại hồng bào quý phi dạ thiên vị trà xanh, bởi vậy uống không nhiều lắm, liền lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Hàn đại ca, là có chuyện gì sao? Hàn Hy nhìn Hàn Thật liếc mắt một cái, là cái dạng này, ta ca hắn phía trước chân tặng bị thương, lại hồi Hắc Thủy Quân là không thành, Hắc Thủy Quân là Thủy Quân, hắn tình huống này Hoàng Lão nói không thể lại trường kỳ chạm vào Thủy. Cho nên, vừa lúc Hắc Thủy Quân có một đám muốn lui ra tới binh cũng có thể tính đến là không nhà để về đi, Triệu tướng quân ý tứ là, làm Hàn Thật quản bọn họ, sau đó cho ngươi này vườn trái cây làm việc. Triệu tướng quân cũng biết, ngươi nơi này tiếp thu không được quá nhiều người, cho nên triệu tướng quân kiến nghị là, ngươi đem quanh thân những cái đó có thể dùng để phát triển vườn trái cây mà cũng mua tới, này bạc triệu tướng quân ra. Sau đó chúng ta ở nơi đó kiến một loạt nhà ở, ta bên này cũng sẽ an bài người cho bọn hắn nấu cơm, bọn họ công tác từ ngươi nói cho ta ca lúc sau, lại từ ta ca an bài bọn họ đi làm. Quý phi giả suy nghĩ một chút. Ta có thể hỏi hạ đại khái bao nhiêu người sao? Thấy Hàn Hy sườn sốt hạ, quý phi dạ cười một chút, không phải kỳ thật vườn trái cây chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, vườn trái cây không có khả năng đều lấy đi ra ngoài bán, lúc này giao thông không tiện, trái cây bảo tồn không dễ, nếu phí đại lực khí đi bảo tồn, đến cuối cùng bán đi giá cả còn không nhất định có thể thu đến trở về phí tổn. Cho nên ta tính toán chờ vườn trái cây đi lên, là muốn kiến xưởng như những rượu trái cây, làm mứt trái cây, chế quả khô linh tinh, hơn nữa ta này vườn trái cây là muốn trồng sen dược liệu cùng mặt khác thu hoạch, đến lúc đó cũng muốn bào chế dược liệu từ từ. Kia quý cô nương ý tứ là, người ta khẳng định là yêu cầu, bất quá muốn từ từ tới, bước đầu là muốn đem vườn trái cây khai khẩn ra tới, đây là cách trường kỳ kế hoạch, cũng không biết làm một đoạn thời gian không có. Những cái đó quân sĩ nếu nguyện ý ở bên này cắm rễ nói, chúng ta cũng có thể cùng Lý Chính thương lượng một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203 Hàn Hy tính toán. Hàn Hy cùng Hàn Thật liếc nhau, đó là Hàn Thật ban đầu có chút tinh thần sa sút. Hiện tại nghe được quý phi dạ nói cũng có một ít hứng thú. Quý cô nương ý tứ là lấy vườn trái cây làm cơ sở, sau đó từng bước phát triển xưởng phải không? Đúng vậy, quang lộng vườn trái cây nhiều nhàm chán. Hàn Hy đem quý phi giả thiết tưởng ở trong ấp suy nghĩ một lần, cảm thấy chuyện này phi thường được không, liền chuyển hướng Hàn Thật. Đại ca, ta biết ngươi mộng tưởng là cùng Triệu tướng quân đi đánh giặc, nhưng là thân thể của ngươi hiện tại không cho phép ngươi làm loại chuyện này. Chúng ta đều biết, bất luận là vương gia, vẫn là Triệu tướng quân, bọn họ đều nghĩ thiên hạ thái bình. Dựa theo quý cô nương kế hoạch, ít nhất có thể làm lăng ra đường nơi này, thậm chí liên tiếp mấy cái thôn đều có thể đi theo giàu có lên. Vườn trái cây muốn người, xưởng cũng là muốn người, đại ca, ngươi đầu óc cũng không kém, ngươi đi theo quý cô nương mặt sau học tập, ngày sau cũng hảo giúp đỡ quý cô nương quản lý này một khối. Quý phi dạ không nói lời nào. Nàng hiện tại còn nhìn không ra tới Hàn Thật rốt cuộc như thế nào, nhưng là nếu ở nàng thuộc hạ làm việc, tóm lại lâu ngày thấy lòng người, hắn có cái gì mới có thể cũng có thể khai quật ra tới. Hàn Thật cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, để ngươi không cần khuyên ta. Quý cô nương, Hàn Thật chuyển hướng quý phi dạ, hướng về phía ngươi đã cứu ta Hàn Thật một mạng, ta Hàn Thật cũng nguyện ý đi theo ngươi làm, ngày sau còn muốn thỉnh quý cô nương nhiều hơn chỉ giáo. Quý phi dạ mỉm cười, chỉ giáo không dám nhận, còn cần đại gia cùng nhau mới có thể đem thiết tưởng biến thành hiện thực. Bên này nói thỏa, bên kia Hàn Hy động tác cũng thực mau, ngày hôm sau đem muốn tới nhân viên danh sách cầm lại đây. Quý phi dạ nhìn hạ, đều là chút tay chân toàn, tổng cộng 20 người, nghĩ đến là bọn họ suy xét đến những người này lại đây là phải làm việc nhà nông, không dám tìm những cái đó có tàn tật lại đây. Này đó đều là cùng Hàn Thật đại ca giống nhau. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá thương, không hề thích hợp chiến trường, quân đội hậu cần cũng không bỏ xuống được nhiều người như vậy, chỉ có thể phản hương, nhưng là bọn họ không ít đều là tiền triều náo động trôi giạt khắp nơi người, nơi nào tới quê nhà. Kia người này là... Quý phi dạ chỉ vào cuối cùng hai người kia, rõ ràng là hai nữ nhân tên. Hai người kia là quân đã chết trận binh lính thê tử, Triệu tướng quân đáp ứng thế những cái đó binh lính cho bọn hắn thê nhi an trí hảo, nguyện ý tái giá, không muốn tái giá cũng tận lực an bài một ít việc đi làm. Như vậy khá tốt. Quý phi dạ lo lắng Triệu Chấn là cái loại này nghĩa khí quá nặng, bất luận cái gì sự tình đều hướng chính mình vai ôm, đáp ứng an trí người khác thê nhi trực tiếp đưa tiền cái loại này. Như vậy không biết muốn dưỡng ra nhiều ít bạch nhãn lang tới. Như bây giờ khá tốt, ngươi nguyện ý tái giá, ra một bút của hồi môn làm ngươi gả qua đi, ngày sau lại không liên quan, không muốn tái giá, cho ngươi tìm phân công có thể nuôi sống chính mình cùng nhi tử, mặt khác cũng không nhiều lắm làm. Này hai cái phụ nhân đều cũng không tệ lắm. Ta tính toán an bài bọn họ ở vườn trái cây cấp thủ công công nhân nấu cơm, thu thập một chút phòng ốt, làm chút tạp sống chờ. Quý phi dạ gật gật đầu, nếu định rồi xuống dưới kia đến trước đem phòng ở khởi lên, trong phòng nên có một ít dụng cụ cũng đến chuẩn bị cho tốt, thời gian có điểm khẩn. Những người này đều mau tới rồi, kiến phòng ở chuyện này làm cho bọn họ chính mình tới hảo, ta hai ngày này liên hệ người đem kia gạch xanh cùng bó củi lồng lại đây, đám người tới rồi bắt đầu khởi phòng ở, cũng không cần nhiều phức tạp. Thành, ngươi an bài lồng những cái đó tài liệu, ta đem bản vẽ họa ra tới, đợi chút còn muốn tìm Lý Chính, đem bên cạnh kia khối ruộng dốc cũng mua tới, phòng ở kiến đến ruộng dốc mặt tỉnh tới rồi xuân hạ hết sức, chiều không thể trụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204 Lăng thị nhất tộc. Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ tính toán lại mua khối ngầm tới cũng không phản đối, hắn cũng nghe quý phi dạ kế hoạch, biết này đó mà đối với những người đó tới nói không coi là cái gì. Chỉ là không khỏi cảm giác chính mình cũng muốn càng nỗ lực mới thành, bởi vậy mỗi ngày đọc sách viết tự càng thêm khắc khổ. Này Sương Lý Chính cũng nghe quý phi dạ kế hoạch, hắn tuy không biết này rốt cuộc có thể hay không thành, bất quá xem quý phi dạ có Hàn Hy hỗ trợ, cũng là sảng khoái đi thỉnh Tống Viễn Kiều lại đây, lại cấp quý phi dạ đo đạc hơn 20 mẫu đất. Này vùng núi giá cả không đất hoang, muốn đất hoang muốn quý một ít. Lần này lại là gần 200 lượng bạc đi ra ngoài. Ngay sau đó ngày hôm sau, Hàn Hy cấp quý phi giả đưa tới 1.000 lượng bạc. Vương gia nói, không lý do làm quý cô nương làm việc lại không ra bạc đạo lý. Này bạc xem như vương gia giúp đỡ quý cô nương, chờ ngày sau quý cô nương có năng lực trả lại không muộn. Quý phi giả không khách khí thu, dù sao Hiên Viên Triệt nói như vậy, nàng cũng không cần thiết đem này bạc trở thành là hắn đầu tư bản. Sơn phòng ở khí thế ngất trời che lại lên, mà quý phi giả muốn lồng cách hơn 40 mẫu vườn trái cây tin tức cũng ở Lăng Gia Đường truyền mở ra. Cùng lúc đó truyền mở ra còn có Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả ăn Tết lúc ấy cứu hai người kia, hai người là từ Vân Kinh tới quý nhân. Quý nhân thấy Mạnh Sơ Đông ra bần cùng, cho nên cầm bạc đáp tạ ăn cứu mạng. Này Vân Kinh quý nhân thật là có tiền a, này Mạnh tiểu tứ lại là mua đất lại là kiến phòng ở, sợ là nếu không thiếu bạc đi. Còn muốn lồng vườn trái cây, này kế tiếp cũng không biết muốn hay không thỉnh người làm việc. Phương Anh gia phu quân Lăng Nghĩa cùng Lý Chính quan hệ tốt hơn, cũng thường thường cấp Lý Chính làm chút sống. Trước hai ngày quý phi giả mua đất thời điểm, là Lăng Nghĩa chạy tới trấn tìm Tống Viễn Kiều lại đây đo đạc thổ địa. Bởi vậy Lăng Nghĩa đối quý phi giả tính toán cũng coi như là biết được cái một vài. Này hai vợ chồng quan hệ không tồi, Lăng Nghĩa về đến nhà cũng cấp Phương Anh nói. Bởi vậy Phương Anh nghe vậy chỉ là cười cười, nhìn đến những cái đó ở sơn bận việc người không. Đúng vậy, đó là từ nơi nào thỉnh người. Ta thấy thế nào đều rất mặt xinh. Người này cũng là Lăng thị nhất tộc tức phụ, họ Lưu kêu Mỹ Hoa, mọi người đều kêu một tiếng Hoa tẩu tử. Nông thôn qua hai tháng hai rồng ngẩng đầu, vội hai ngày là kinh chập một quá, trong đất muốn vội lên, bởi vậy lúc này tiết quý phi giả thỉnh người ngoài tới làm sống, đại gia cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc trong nhà việc nhà nông càng quan trọng, này nhưng liên quan đến ra một năm đồ ăn. Ta nghe nói những người này đều là kia lui ra tới binh lính, không thể chiến trường, cũng không quê nhà nhưng hồi, làm Mạnh gia tiểu tứ cấp chiêu trở về, về sau muốn ở chúng ta thôn xóm hộ. Gì? Ở chúng ta thôn xóm hộ. Lý Chính đồng ý. Tộc trưởng hai ngày này đang ở cùng mọi người thương lượng, bọn họ cũng không thế nào đến trong thôn tới, ở kia sơn ở, nghe nói Mạnh tiểu tứ gia này vườn trái cây cách lên lúc sau, còn muốn lồng xưởng, làm quả đang làm gì, đến lúc đó cần phải ở chúng ta thôn thỉnh người đi làm. Lý Chính nghe xong quý phi giả tính toán lúc sau, trong lòng không khỏi động tâm tư, đi vườn trái cây làm việc nữ nhân ước chừng không được. Nhưng là nếu ngày sau xây lên xưởng, nông nhàn là lúc đại gia nhưng thật ra đều có thể đi xưởng làm việc, này đối các thôn dân tới nói, nhiều ít cũng là cái thu vào. Hơn nữa phát triển vườn trái cây, kiến xưởng, này đều đi lên, dùng công lượng cũng là cực đại, này lui ra tới binh lính xác thật không ít, nhưng là không thấy được đều sẽ đến nơi đây tới làm việc, cho nên này chỗ hồng về sau còn không phải phương tiện bọn họ Lăng ra đường. Nói nữa, Lăng ra đường nhiều lạc điểm hộ, chỉ cần những người này không phải cái gì vi phạm pháp lệnh cũng không có gì không tốt. Bọn họ Lăng thị nhất tộc, không phải cái loại này tính bài ngoại tông tộc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205 thuyết phục người trong thôn. Xưởng. Chính là chúng ta thôn các nam nhân ngày thường cũng đều có việc nhà nông phải làm a. Phương Anh nhìn về phía kia nói chuyện phụ nhân, ai nói xưởng sống chỉ có nam nhân có khả năng. Những cái đó chế quả làm việc nhưng đều là chúng ta nữ nhân mới an hiểu, này xưởng muốn thỉnh chính là nữ nhân. Lúc trước không nói chuyện người tức khắc thấp giọng lẫn nhau nói chuyện với nhau lên. Thỉnh nữ nhân đi làm việc. Này tiền công như thế nào tính? Mặc kệ như thế nào tính cũng đều đến đưa tiền đi, ta ngày thường nhà mình trong ngoài, sớm một chút lên bận việc hảo đi xưởng thủ công kia chính là có thể kiếm được tiền. Có thể thêu sống kiếm nhiều sao? Cũng không biết đến lúc đó muốn hay không giống ta như vậy. Đúng vậy, này thỉnh người đến thỉnh cái dạng gì? Kia cái gì chế quả làm ta sẽ không? Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận lên, đến nỗi những người đó có phải hay không ở Lăng Gia Đường ngủ lại, đảo không phải các nàng quan tâm việc quan trọng nhất. Phương Anh hơi hơi mỉm cười. Gấp cái gì, nhà bọn họ vườn trái cây tử còn không có lên đâu, này xưởng ít nói đến một hai năm sau, rối rãnh đi tìm Mạnh Gia Quý Tam Nương hỏi một câu đến không được, chẳng sợ sẽ không thời gian dài như vậy còn học không được. Cũng là, vẫn là Phương Tẩu Tử nói đúng. Thời gian không còn sớm, ta phải về nhà nấu cơm đi, bằng không nam nhân trở về lãnh nồi lãnh bếp, lại đến nói ta. Có người đứng dậy hướng trong nhà đi đến. Những người khác cũng đều sôi nổi đứng dậy, hướng nhà mình đi đến. Nấu cơm nhưng thật ra tiếp theo, về nhà đi theo các nam nhân thương lượng mới là chính sự. Nhất thời Phương Anh cửa nhà chỉ còn lại có Phương Anh cùng một cách khác phụ nhân kia. Phụ nhân đúng là Lăng Hà thê tử Lư Tuệ. Lúc này đây nàng riêng nhắc tới Quý Phi Dạ ra vườn trái cây, đúng là vì làm Phương Anh đem Quý Phi Dạ muốn kiến xưởng tin tức truyền ra đi. Quý Phi Dạ thỉnh những người đó muốn ở Lăng Gia Đường ngủ lại, không chỉ có yêu cầu Lý Chính đồng ý, còn phải trong thôn những người khác cũng đồng ý. Không thể hiểu được làm trong thôn tới một ít không rõ tình huống người ngủ lại, những người này đương nhiên không vui, nhưng là nếu những người này lưu lại lúc sau, có thể cho thôn mang đến càng nhiều chỗ tốt, những người này đại khái đều phải đồng ý. Đến nỗi nói làm trong thôn người đi cấp Mạnh Sơ Đông ra vườn trái cây làm việc, mọi người đều có nhà mình đồng ruộng, ngày mùa thời điểm nơi nào chiều đến ra tới không đi làm những việc này. Tẩu tử, ngươi nói bọn họ sẽ đồng ý sao? Lư Tuệ cùng Phương Anh quan hệ không tồi, nghe xong nam nhân nhà mình trở về phân tích, nàng cũng cảm thấy Quý Tam Nương lúc này đây làm cho nói không chừng có thể tạo phúc toàn bộ thôn. Đồng ý không đồng ý, đến xem những cái đó nam nhân nghĩ như thế nào, bất quá chỉ cần tâm đồng thành. Phương Anh cũng đứng lên. Đi, chúng ta cũng về nhà đi nấu cơm đi, chờ hai ngày có kết quả. Lư Tuệ nhìn Phương Anh vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi cảm thấy chính mình không khỏi quá nóng vội, vì thế gật gật đầu kia thành tẩu tử có chuyện lại kêu ta. Phương Anh phủi phủi thân cho bụi, nếu là có người tới hỏi ngươi hỏi thăm tin tức, ngươi cũng đừng quá kích động, cũng không cần riêng nói thật tốt, rốt cuộc ta hai nhà cùng Lý Chính gia quan hệ trong thôn mọi người đều biết, đừng đến lúc đó các nàng khả nghi cảm thấy Lý Chính ở lừa đại gia. Lư Tuệ nghe xong trong lòng tưởng tượng quả nhiên là có chuyện như vậy, tẩu tử, ta đã biết. Hai người từng người về nhà, vẫn ăn qua cơm chiều lại đi tìm tranh Dương Nhị Thẩm Tử, đêm đó Dương Nhị Thẩm Tử liền đem tình huống cấp Trần Thị nói một lần. Như vậy cũng hảo, phía trước nhìn Mạnh Tiểu Tứ cùng Tam Nương nhật tử quá đi lên cảm thấy này hai cách là tốt, không nghĩ tới Tam Nương có thể vì thôn tưởng nhiều như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206 Mạnh Gia phản ứng. Quý Phi Dạ này vườn trái cây lồng lớn như vậy trận trưởng, Mạnh Gia bên kia sớm đã biết. Liền Thẩm Thị cũng vẫn luôn ở lo lắng, Mạnh Khải cùng Lâm Thị có thể hay không khí muốn mình, sau đó đi tìm Mạnh Sơ Đông phiền toái. Nhưng mà không có. Mạnh Gia vẫn luôn đều thực gió êm sóng lặng, Lâm Thị như cũ mỗi ngày lạnh mặt, xem đại phòng mỗi người không vừa mắt, đem Mạnh Thiên Khoát trở thành trong lòng bảo. Nhưng thật ra Vương Thị hành sự lại thu liếm không ít, có đôi khi Thẩm Thị cùng nàng ánh mắt đối đều cảm thấy nàng thần sắc né tránh, tổng cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng là ngầm lại hỏi thăm không ra cái gì. Rõ ràng nên yên tâm, nhưng là Thẩm Thị luôn là cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Hai tháng viện thí muốn khai khảo, Mạnh Đầu Hạ trước đây hỏi trong nhà muốn 10 lượng bạc, sau đó đi trước tỉnh phủ nơi Vân Châu đi khảo thí, lại nói tiếp khảo thí là hai ngày này quá mấy ngày nên có tin tức đã trở lại. Thẩm Thị tỉ mỉ đem trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh sự tình hồi ức một lần, không có gì đặc biệt. Nhưng là đáy lòng vẫn cứ không yên lòng. Gần nhất trong nhà hơn 10 mẫu điền muốn cày ruộng cùng ươm giống, Mạnh Đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị mang theo Mạnh Thiên Trường mỗi ngày dậy sớm sát hắc vội, liền mới 10 tuổi Mạnh Thiên Cửu đều mỗi ngày đi theo xuống đất, làm chút khả năng cho phép sống. Trong nhà việc nhà cơ bản đều giao cho Mạnh Kiều Nga. Đến nỗi nhị phòng Thẩm thị cơ bản đã trái tim băng giá, nàng trong lòng mưu hoa, năm nay thế nào cũng đến tích cóp chút vốn riêng xuống dưới, đem cái này ra cấp phân. Trước đó vài ngày quý phi dạ làm nhà nàng thiên trường đi làm việc, cuối cùng thiên trường thế nhưng mang về tới gần hai quán đồng tiền, nói là thiên trường đi theo tranh sơn cùng nhau đào tới rồi khối hà thủ ô, lấy đi ra ngoài bán tiền phân một nửa cho hắn. Đối nhà mình nhi tử Thẩm thị trong lòng rất rõ ràng, hắn nơi nào nhận ra được cái gì hà thủ ô, tất nhiên là quý phi dạ tìm mọi cách tưởng cho bọn hắn ra cải thiện một chút sinh hoạt. Này tiền Thẩm thị toàn bản thân thu, một cái tiền đồng cũng không giao cho Lâm thị nơi đó. Đến nỗi thiên trường đi đâu vậy, chỉ nói trước kia nhận thức một hộ phúc hậu nhân ra, đi giúp hai ngày vội, quản ăn quản uống, không cho tiền tung. Lâm thị cũng không quản, dù sao trong nhà có thể thiếu một trương miệng ăn cơm, ở nàng xem ra đều là tốt. Lúc này Thẩm thị tính kế, nàng đã tích cóp không sai biệt lắm hai lượng bạc. Nói không chừng không cần tích cóp đến cuối năm có thể quản gia cấp phân. Là đến lúc đó Kiều Nga nếu không hảo thuyết nhà chồng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm thị đều cảm thấy nhà mình là ở vào một cái lưỡng nan chi cảnh. Trước có thiên trường muốn cưới vợ, phía sau Kiều Nga nên giảng nhà chồng, chính là trong nhà như vậy cái tình huống có thể nói đến cái gì người trong sạch. Một đường miên man suy nghĩ về đến nhà, tiến ra môn, Thẩm thị liền cảm thấy trong nhà không khí không quá thích hợp, đang xem đến mạnh đầu thu nhi tử Lư Tuấn chạy ra thời điểm, sắc mặt không khỏi tối sầm. Thiên Lâu, vào nhà đi. Thẩm thị trực tiếp làm mạnh thiên cửu vào nhà, đỡ phải đợi chút lại náo loạn lên. Lão đại, ngươi đi mai lính sườn núi đi một chuyến, làm Lư sinh lại đây đem người tiếp trở về. Mạnh Khải đột nhiên đi ra, đối với Mạnh Đầu Mùa Xuân nói. Mạnh Đầu Mùa Xuân sững sốt một chút, buông nông cụ, không nói hai lời, xoay người đi ra ngoài. Mạnh Đầu Thu đợi chút Lư từ nhỏ, ngươi đi theo hắn trở về, hôm nay nói ta đương ngươi chưa nói quá, nếu không đừng trách ta Mạnh Khải không nhận ngươi cái này nữ nhi. Mạnh Khải lược hạ lời nói, lại vào phòng. Nương! Mạnh Đầu Thu đang muốn lôi kéo Lâm Thị nói chuyện, bị Lâm Thị kéo ra. Thu Nhi, chờ lát nữa hảo hảo đi theo Lư Sinh trở về, sự tình trong nhà ngươi đừng động, bọn họ bên kia sự tình ngươi cũng đừng hỏi thăm, cha ngươi đều có chủ ý, chớ chọc cha ngươi sinh khí. Lâm Thị khuyên nhủ. Quay đầu nhìn đến Thẩm Thị còn ở viện môn khẩu, thần sắc lạnh lùng, trở về xử ở cửa làm cái gì, trong nhà nhiều chuyện như vậy ngươi nhìn không tới sao. Thẩm thị cúi đầu bước nhanh đi vào phòng bếp, nhìn đến Vương thị ở phòng bếp cửa, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nhìn đến Thẩm thị, nàng vội vàng thu mặt biểu tình, bĩu môi, đi bếp hạ bận việc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 207 chuẩn bị đi học. Người trong thôn nghị luận, Mạnh gia phản ứng, này đó quý phi dạ đều không quan tâm. Nàng trừ bỏ muốn bận việc vườn trái cây quy hoạch còn có một việc muốn vội, đó là trấn học viện có thể vào học, nàng đến cấp Mạnh Sơ Đông chuẩn bị tốt. Trấn trong học viện có thể cấp học sinh cung cấp chỗ ở, bất quá theo Lăng Chương nói điều kiện so gian khổ, cho nên Mạnh đầu hạ ở trấn niệm thư thời điểm, là ở bên ngoài thuê cái phòng ở trụ. Bất quá điểm này quý phi dạ không gì nhưng lo lắng, hoàng lão đại phu lên tiếng, làm Mạnh Sơ Đông đến lúc đó trực tiếp ở tại bọn họ kia, vừa vặn hiệu thuốc mặt sau sân cũng đủ đại, người còn thiếu, ngày thường hiệu thuốc khách nhân đều ở phía trước, cũng ảnh hưởng không đến mặt sau. Rồi sau đó là Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài xuyên y phục, trước kia Mạnh Sơ Đông quần áo đều là thích hợp làm việc áo ngắn vải thô, này quần áo đến học viện có chút chẳng ra cái gì cả. Phía trước quý phi dạ đã ở trấn Dệt Vân phường định rồi 4 bộ xuân y 4 bộ quần áo mùa hè, này đều cầm trở về làm Mạnh Sơ Đông thử một lần, đảo cũng không có gì yêu cầu sửa địa phương. Vốn dĩ này quần áo hẳn là ta thân thủ cho ngươi làm, bất quá ta làm quần áo tốc độ ngươi cũng biết, đến bây giờ may áo còn không có học giỏi đâu, đến lúc đó đừng làm khó coi, làm bên ngoài người chê cười ngươi. Chỉ cần là tam nương làm quần áo, khẳng định đều đẹp. Không ai dám chê cười ngươi. Quý phi dạ không khách khí chừng hắn một cái, ta mới không làm, đến lúc đó người khác đều đã biết, Mạnh Sơ Đông tức phụ sẽ không làm quần áo. Mạnh Sơ Đông nhích môi cười, hắn thích Quý Phi dạ như vậy xưng hô chính mình. Đến thị trấn Niệm Thư, phòng bốn bảo là ức không thể thiếu. Quý Phi dạ phía trước làm ơn Hàn Hy ở trong huyện cho nàng mua không ít trở về, không cầu mọi thứ tinh phẩm, nhưng là cũng không thể quá kém. Hoàng lão đại phu đưa những cái đó bút lông hồ châu, Quý Phi dạ cũng cấp Mạnh Sơ Đông trang. Ngày thường viết tự dùng không, nhưng là ở trong học viện, khẳng định có thể sử dụng đến trường hợp. Rồi sau đó là đồ dùng sinh hoạt, tuy nói Hoàng lão đại phu nói cái gì đều không cần mang, nhưng là Quý Phi dạ sao có thể thật sự như vậy tâm đại, này vừa thu thập, đồ vật có thể trang hai đại sọt. Sau đó Quý Phi dạ lại đem sắp tới làm một ít mứt trái cây, ăn sáng gì đó trang một ít làm Mạnh Sơ Đông mang. Mang qua đi cấp Hoàng lão đại phu bọn họ thêm cái đồ ăn. Ân. Chờ đến phải đi thời điểm, Quý Phi dạ không có gì lời nói muốn phân phó Mạnh Sơ Đông, ngược lại là Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi dạ không buông tay. Vườn trái cây sự tình giao cho Hàn Thật đại ca bọn họ vội, ngươi đừng mệt chính mình, những người đó chúng ta đều là cho tiền công. Nhà ta kia vài mẫu đất đã lê hảo, những cái đó làm hạt giống hạt thóc ta cũng giao cho Thiết Căn Thúc hỗ trợ ươm giống, chờ đến cấy mạ thời điểm Thiết Căn Thúc sẽ cho nhà ta hỗ trợ, ta cũng sẽ từ thị trấn xin nghỉ về nhà tới làm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuống đất. Tiểu Hoa cũng không nhỏ, ngày thường có nó giữ nhà, ngươi đi ra ngoài cũng đem nó mang theo, ai dám chọc ngươi phóng Tiểu Hoa đi cắn hắn. Trong nhà việc ngươi làm không được không làm. Ta nửa tháng trở về một lần, ngươi lưu chứ làm ta trở về làm tốt. Quý Phi dạ nhất nhất ứng, trong mắt hàm chứa ý cười, nghe Mạnh Sơ Đông lại nhảy nói. Nếu là thực sự có sự tình gì giải quyết không được, lập tức đi tìm Hàn Thật đại ca, ta cho bọn hắn chào hỏi qua, bọn họ sẽ hỗ trợ. Ngươi muốn tìm ta thác Hàn Hy đại ca cho ta mang cái tin, ta mã trở về. Ngươi tiểu tâm trốn học quá nhiều, học viện đem ngươi đuổi ra tới. Quý Phi dạ cười đẩy Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Phu quân, ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Tam nương, Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi dạ tay, ngươi ở nhà phải hảo hảo a. Hảo, ta bảo đảm. Đứng ở cửa nhà, nhìn Hàn Hy xe ngựa càng ngày càng xa, Quý Phi dạ sờ sờ ngực. Đây chính là nàng gả lại đây lúc sau lần đầu tiên muốn cùng Mạnh Sơ Đông tách ra lâu như vậy. Mạnh Sơ Đông, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, không cần cô phụ ta chờ mong. Quý Phi dạ trong lòng âm thầm nói. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208 một người có chút tịch mịch. Tiến đi Mạnh Sơ Đông, Quý Phi dạ cảm thấy trong nhà giống như lập tức trống vắng lên. Rõ ràng chỉ là thiếu một người mà thôi. Nhìn thói quen tính làm được hai người cơm chiều, Quý Phi dạ cầm chiếc đũa cười khổ một chút. Giống như có điểm không thói quen. Ăn qua cơm chiều, Quý Phi dạ đem cơm thừa thỉnh lên bỏ thêm men rượu làm thành rượu những, nhiều đồ ăn bỏ vào tủ chén. Dù sao một đêm sẽ không hư, ngày mai sớm có thể nhiệt một chút cấp Tiểu Hoa quấy cơm ăn. Đi ra phòng bếp, Quý Phi dạ đến sân cửa sau khẩu mở cửa hướng vườn trái cây bên kia nhìn nhìn, vừa vặn Hàn Thật bọn họ kết thúc công việc ở trở về đi. Ở tân mua kia phiến ruộng dốc, Hàn Thật bọn họ nổi lên một loạt phòng ở, tổng cộng có 17 gian, những cái đó đại nam nhân đều là hai người chủ một gian còn thực rộng mở, kia hai cái phụ nhân đều từng người mang theo hài tử, liền mỗi người chủ một gian. Một gian làm phòng bếp, một gian nấu cơm thính. Dư lại mấy gian không ra một gian đảm đương kho hàng, còn lại chất đống nông cụ cùng tạp vật. Bởi vì yêu cầu phụ trách công nhân nhóm mỗi ngày cơm canh, Hàn Hy liền mướn xe cố định mỗi năm ngày cấp bên này đưa một chuyến thịt đồ ăn, một tháng đưa một lần ngũ cốc. Kia sơn tới gần con sông, mang nước cũng thực phương tiện, sinh hoạt đảo không có gì khó khăn. Hiện tại mọi người ở làm chính là rửa sạch này khối hơn 40 mẫu đất hoang, đầu tiên muốn đem những cái đó đá vụn toàn bộ rửa sạch ra tới, sau đó đem những cái đó thấp bé lùm cây rửa sạch rớt, kế tiếp là cày ruộng. Trước mắt đã làm được để nhị bước, Quý Phi dạ nhìn này tiến độ, lại có 2 ngày không sai biệt lắm. Chỉ là kia cày ruộng muốn vất vả, cũng không biết Hàn Hy là cái gì bản lĩnh, hắn thế nhưng vào mùa này mua tới hai đầu chính trực tráng niên ngưu, hiện tại dưỡng ở sơn mặt, này hai đầu ngưu cày ruộng, hơn 40 mẫu sợ là muốn 10 ngày qua công phu mới có thể làm xong. Chờ đến mà phiên một hồi, quý phi dạ muốn Hàn Thật bọn họ dựa theo kế hoạch của chính mình trước đem mương máng đào ra. Vừa lúc Hàn Hy bên này cho nàng đáp lời nói, định cây ăn quả miêu muốn tới hơn 10 ngày lúc sau đến. Có Hàn Hy, quý phi dạ lúc này mới cảm nhận được, một quốc gia vương gia rốt cuộc có bao nhiêu đại quyền thế. Hàn Hy chỉ là hắn một cái cấp dưới, quý phi dạ thác tôn đại trưởng quầy bên kia uyển chuyển hỏi thăm mới có thể lồng tới dược liệu hạt giống, Hàn Hy dễ dàng có thể làm tới một đống. Hơn nữa nàng muốn quả nho chi, mật dưa hạt giống từ từ, thế nhưng đều có tin tức. Mấu chốt nhất chính là kia cây nho chi, nói là từ Tây vực bên kia lồng lại đây, bảo tồn cũng thực không dễ dàng, cũng lồng mười tới chi. Phía trước bắt được tay thời điểm, quý phi dạ lo lắng ở bên ngoài bồi dưỡng không sống, dứt khoát cấp loại ở trong không gian chờ nó sống, lại nhổ trồng một ít ra tới. Nhìn đến sơn bên kia trong phòng ánh nến dần dần sáng lên, quý phi dạ xoay người trở lại trong viện, đem cửa sau khóa, lúc này mới mang theo tiểu hoa đi phía trước viện đi đến. Nhìn đến nhà nàng này hậu viện trống rỗng, nhớ tới nàng lúc trước tưởng ở hậu viện đào cái hồ nước dưỡng chút hoa sen cùng cá, còn tính toán lồng cái hoa viên tới, kết quả một cái mùa đông bận việc xuống dưới, này hồ nước cũng không đào, hoa viên càng là một chút cũng không lồng. Còn nói muốn giúp ta đào hồ nước tới, kết quả còn không phải đã quên. Quý phi dạ đá viên hòn đá nhỏ, dậm chân một cách đi phía trước viện đi. Chờ đến vườn trái cây bận rộn hạ màn, ta tìm Hàn Thật đại ca bọn họ giúp ta đào. Đem tiểu hoa đưa đến nó trong ổ, quý phi dạ lại đi nhìn nhìn đám kia gà con. Hiện giờ thiên dần dần ấm, quý phi dạ phía trước làm mạnh sơ đông ở nhà kho bên cạnh dùng tấm ván gỗ đinh cách ổ gà, tiểu cây vừa đến ván đuổi tới ổ gà nghỉ ngơi. Có lẽ là quý phi dạ tích ở tiểu cây nước uống linh tuyền thủy nổi lên tác dụng, 20 chỉ tiểu cây trường cho tới hôm nay, một con cũng chưa chết, sống suốt 100%. Ổ gà nơi đó, tiểu cây nhóm hoa thành một đoàn đã nghỉ ngơi. Quý phi dạ lúc này mới đứng dậy trở lại trong phòng tính toán tẩy tẩy lúc sau nghỉ ngơi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209 lại đây bồi bồi ngươi. Ngày hôm sau sớm tỉnh lại, quý phi dạ xoa huyệt thái dương. Thói quen mạnh sơ đông ôm ấp lúc sau. Hắn đi rồi lúc sau, quý phi dạ phát hiện chính mình thế nhưng ngủ không được, tâm thần không yên thời điểm, nàng cũng vào không được không gian, đành phải nằm trên giường chăn chọc, trợn tròn mắt thẳng đến hừng đông. Cuối cùng quý phi dạ còn biết cơm sáng không thể tùy tiện đối phó, cùng mặt làm tay cán bột, bắt đem cải thìa ném vào đi, lại phô cái trứng, một chén rau xanh mì trứng hảo. Đem tối hôm qua dư lại tới đồ ăn nhiệt nhiệt quấy mì sợi phóng tới tiểu hoa trong chén. Nó cúi đầu ngửi ngửi, liền vùi đầu ăn lên. Ăn qua cơm sáng, Quế Hoa tẩu tử lại đây. Tẩu tử, như thế nào sáng sớm lại đây? Quế Hoa tẩu tử nhìn nhìn quý phi dạ khí sắc, tối hôm qua không ngủ hảo đi. Nhà ta vị kia còn chưa đi lúc ấy, hắn ra cái xa nhà, ta đều phải suốt đêm ngủ không yên. Huống chi ngươi cùng mạnh tiểu tứ tân hôn hai vợ chồng. Hắn đi trong trấn, ngươi một người ở nhà khó tránh khỏi không thói quen. Vừa lúc nhà ta việc nhà nông cũng vội không sai biệt lắm, lại đây bồi ngươi một hai ngày, chờ thói quen hảo. Quý phi dạ nghe vậy vành mắt lại là đỏ lên, cảm ơn tẩu tử. Ai cũng là vất vả ngươi, ta cần phải cùng mạnh tiểu tứ hảo hảo nói, về sau nhưng đến gấp bội đối với ngươi hảo. Hắn dám không rất tốt với ta, ta khẳng định tấu hắn. Nên như vậy, Quế Hoa tẩu tử đi theo quý phi dạ cùng nhau vào phòng. Nàng lại đây còn mang theo thêu sống, tính toán nếu là quý phi dạ ra có chuyện phải làm, nàng giúp đỡ đáp bắt tay, nếu là quý phi dạ vô tâm tư làm việc, lôi kéo nàng thêu điểm đồ vật. Tẩu tử nhà ngươi nếu là có việc trở về vội đi, ta thật sự không có việc gì. Quý phi giả lo lắng Quế Hoa tẩu tử trong nhà có sự tình không làm lại chạy tới bồi nàng. Nhà ta vốn dĩ không vài mẫu đất, lúc trước bà sinh bệnh bán đi vài mẫu chỉ còn lại có hai mẫu đất, điền sớm tìm Thiết Căn Thúc hỗ trợ cấp Lê Hảo mà cũng làm Thiết Căn Thúc giúp nhà ta cùng nhau ươm giống. Kế tiếp chờ mạ trưởng thành đi cấy mạ, cho nên vẫn là có điểm thời gian dối. Kia trong nhà đất trồng rau đâu? Không loại vài thứ sao? Quý phi giả tính toán hôm nay đem đất trồng rau suốt, đem những cái đó thích hợp mùa xuân loại đồ ăn đều loại. Ngày hôm qua vội một ngày, đem về điểm này nhi đất trồng rau đều loại, nhà ta còn loại cà tím cùng ớt cay, ngươi muốn hay không? Nhà ta cũng có. Quý phi giả mang theo Quế Hoa tẩu tử đi đến đất trồng rau bên cạnh, nơi đó có một luống trong đất đúng là một mảnh xanh mượt các loại đồ ăn miêu, là lúc trước quý phi giả rắc. Ngày hôm qua phu quân đi phía trước giúp ta đem mà cấp lật qua, ta tính toán mỗi dạng đều loại một chút. Quế Hoa tẩu tử xem qua đi, đây là ớt cay, cà tím, dưa chuột, đậu que, dây bầu, ngươi này tính toán loại còn không ít. Bên kia tường nơi đó ta còn rải mấy viên bí đỏ hạt giống, còn có bí đao cũng rải, bên kia ly giếng nước so gần, ta rải hai viên mướp hương hạt giống, chờ đến trường đi lên đáp cái mướp hương giá. Ăn, mướp hương thứ này không thủy trường không tốt, kỳ thật tốt nhất là ở bờ sông loại, bất quá ngươi bên này ly hà tuy rằng gần, ngươi một người ở nhà, vẫn là loại ở chỗ này hảo. Đây là cái gì miêu? Ta một tá mắt thế nhưng nhận không ra. Quế Hoa tẩu tử chỉ vào một bụi mới trường ra tới không bao lâu lục miêu miêu hỏi. Quý phi dạ thò lại gần nhìn thoáng qua, ta ngẫm lại a, ta ở chỗ này sái chút đậu hà lan cùng đậu tằm miêu hẳn là. Đậu hà lan à, đến lúc đó trường đi lên cấp mấy khỏa cho ta loại một chút. Hành a, quá hai ngày tẩu tử ngươi tới giúp chút trở về hảo. Đúng rồi tẩu tử, ta này còn có không tồi đậu nành hạt giống, ngươi muốn hay không loại điểm nhi. Ta ở sân mặt sau khẩn khối mà ra tới, ở nơi đó loại đậu nành, đậu xanh cùng đậu đỏ. Này đó đậu loại trực tiếp gieo đi chờ nảy mầm hành, không cần chờ miêu dục ra tới lúc sau lại di tài.